Trạch Thiên Ký TTV, chương 1076, 1076, quyển 7 chương 27 Mái Hiên Phiến Ngói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đạo cô này là Hoài Nhân cùng Hoài Thứ. Sau lần Nam Khê Trai nội loạn, các nàng lần nữa vân du khắp thế gian. Dựa theo ước định ban đầu, ít nhất phải ở Tinh Quế Đại Điển 10 năm sau mới có thể trở lại Thánh Nữ Phong. Ai có thể ngờ được, các nàng hẳn là lặng lẽ đi tới Kinh Đô, còn tiến vào phủ đệ xưa của Lâu Dương Vương. Nghe lời của Từ Hữu Dung, Hoài Nhân bình tĩnh nói, trai chủ nặng lời, vốn là hành trình chuộc tội mà thôi. Hoài Thứ nghĩ tới huyết quang ngày đó ở Nam Khê Trai, khó nén được tức giận trong lòng. Nói, thương hành chu lợi dụng Hoài Bích Hồ phong hoán vũ, chúng ta sao có thể theo tâm ý của hắn được? Hoài Nhân bình tĩnh nói, nếu không phải ta và ngươi đạo tâm không yên, sao có thể bị hắn lợi dụng chứ? Nghe sư tỷ nói chuyện, Hoài Thứ thu lại giận dữ, nhìn Từ Hữu Dung, mang theo vẻ mặt thưởng thức cùng bội phục gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hôm nay mấy trăm đệ tử Nam Khê Trai vào kinh, tạo thành chấn động thật lớn. Chưa từng có cảnh tượng như vậy. Đối với người như Hoài Thứ mà nói, tự nhiên vô cùng vui mừng. Đổi lại là trước đây, nếu như Nam Khê Trai tạo thành trận thế như vậy, không đợi Đại Chu triều đình nói gì, chỉ sợ Ly Cung đã ra tay trước. Cũng may hiện tại Ly Cung cùng Đại Chu triều đình đang trong lúc giằng co. Tầm quan trọng của giáo phái phía Nam càng thêm hiển lộ. Nam Khê Trai mới có thể tìm được cơ hội như vậy. Dĩ nhiên, có thể xây dựng thế cục như vậy, nắm được cơ hội như thế, vốn là chuyện vô cùng khó khăn. Từ Hữu Dung còn rất trẻ tuổi, còn chưa tiến vào thần thánh lĩnh vực, không cách nào giống như thánh nữ đời trước tạo thành đầy đủ lực uy hiếp đối với Đại Chu triều đình. Nhưng quan hệ giữa nàng cùng Ly Cung lại mật thiết nhất trong các đời thánh nữ. Hơn nữa nàng tại trong việc này biểu hiện ra lực hành động cùng với khí chất quả quyết, lại càng làm người ta cảm thấy kính sợ. Cửa sau vương phủ có một ngọn núi giả, bên trong lấp ló mấy cọng cỏ xanh. Gió rét lóe lên, trên lá phủ lên một tầng sương mỏng. Tiết ra không có vấn đề gì, có muốn ta đi nói cho Trần Trường Sinh một tiếng hay không? Một thiếu nữ áo đen xuất hiện, nói với Từ Hữu Dung. Cảm thụ nhiệt độ trong vương phủ giảm xuống nhanh chóng, Hoài Thứ rất nhanh đoán được thân phận thiếu nữ áo đen này. Khẽ biến sắc, trong vô thức lui về phía sau một bước. Những năm qua nàng theo sư tỷ vân du tứ hải, gặp qua rất nhiều kỳ quan dị nhân. Theo đạo lý mà nói, cường giả cảnh giới nửa bước thần thánh không đến mức làm cho nàng sinh ra sợ hãi. Nhưng mà huyền xương cự long là sinh vật thần thánh cao giai nhất. Đối với thần hồn của cường giả nhân tộc vốn đã có áp chế trời sinh, tiểu hắc long thường thấy phản ứng như thế, cũng lơ đễnh. Ngược lại vị đạo cô còn lại làm nàng rất hứng thú. Hoài Nhân vẻ mặt rất bình tĩnh, không vì sự xuất hiện của nàng mà động dung. Giống như không biết lai lịch của nàng, tiểu hắc long đánh giá nàng một phen, nói, người rất mạnh a, có thể làm cho nàng cảm giác được sự cường đại. Trên phiến đại lục này không có mấy người có thể làm được. Ban đầu Nam Khê Trai nội loạn, Hoài Bích đột nhiên ra tay, dùng thiên hạ khê thần chỉ ngăn trở mấy chỗ khí khiếu tối trọng yếu của Hoài Nhân. Ở dưới tình huống bị động như vậy, Hoài Nhân vẫn dễ dàng hoàn thành phản chế. Lúc ấy Trần Trường Sinh đã cảm thấy cảnh giới thực lực của vị đạo cô này có chút sâu không lường được. Tiểu Hắc Long nhìn về Từ Hữu Dung, có chút giật mình, cũng có chút khó hiểu. Nàng để cho cường giả như vậy ở tại phủ đệ xưa của Lâu Dương Vương, rốt cuộc đang định làm gì? Từ Hữu Dung nhìn tòa vương phủ nào đó cách đó không xa, không nói gì. Tòa vương phủ này được tường cao che chắn, không cách nào nhìn thấy kiến trúc hoa mỹ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy mái hiên cao vút trong mây. Trên mái có đủ loại dị thú. Người phủ Kim Lân, tựa như rồng mà chẳng phải rồng. Nhìn long thú trên mái hiên dưới ánh mặt trời rực rỡ kim quang. Mặt Tương Vương khẽ co quắp, thịt béo sinh sóng. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn thu hồi tầm mắt. Vịn thịt béo tràn ra khỏi đai lưng. Cảm thán nói, chuyện này sắp sửa lớn rồi. Trần Lưu Vương cười khổ nói, ta không ngờ Hữu Dung làm việc vẫn đơn giản thô bạo như khi còn bé. Tương Vương nhìn ánh mắt của Trần Lưu Vương, chậm chạp mà nghiêm túc nói, là cha phụng dưỡng đạo tôn đại nhân nhiều năm, chỉ cần không vọng động, nhất định có thể giữ được vinh hoa phú quý như hiện tại. Để cho ta hỏi ngươi một lần nữa, đến hiện tại ngươi có kiên trì chúng ta nên bước thêm một bước nữa hay không? Hắn bây giờ là thân vương quyền thế lớn nhất, địa vị tối cao trong Đại Chu triều đình, đồng thời còn là một vị cường giả thần thánh lĩnh vực. Như vậy bước thêm một bước nữa, có thể tới chỗ nào? Nếu như chúng ta không đi một bước này, Đại Chu triều rốt cuộc là thiên hạ của Trần thị, hay là thiên hạ của Tây chữ đây? Trần Lưu Vương bình tĩnh nói, đây là chuyện ta để ý nhất. Ngón tay Tương Vương rơi vào thịt béo trên bụng, càng không ngừng cảm thán, không nói gì nữa. Chấm, Trần Lưu Vương mới vừa thành thân, nhưng tâm tư của hắn không có cách nào đặt ở trên người kiều thê như hoa. Bởi vì từ Hữu Dung tạo ra động tĩnh quá lớn, tương ứng, vị kiều thê như hoa như ngọc kia cũng không có tâm tư đặt ở trên người hắn. Thậm chí trực tiếp rời vương phủ, trở lại Thiên Hải gia. Thiên Hải Thắng Tuyết đứng trước cửa phủ, nhìn Bình Quốc đã đổi trang phục phụ nhân, nhưng vẻ mặt vẫn đầy phóng túng. Khuyên, muội phu mặc dù nhạt nhẽo, tâm tư khác sâu, nhưng tính tình hắn không tồi. Từ trước đến giờ chú trọng bình luận của người khác, đối xử với ngươi sẽ không kém. Nhưng ngươi cũng phải chú ý một chút. Tại sao có thể vừa thành thân đã bỏ về nhà? Ta trở về để nói chuyện tránh sự, cũng không phải là muốn diễn mấy trò ồn ào nhạt nhẽo. Bình Quốc đi tới trong phủ, cười lạnh nói, nếu không mau ứng đối, chẳng lẽ đứng nhìn người đàn bà kia ra vẻ hay sao? Thiên Hải Thắng Tuyết biết từ nhỏ đến lớn Bình Quốc vẫn oán niệm sâu đậm đối với Từ Hữu Dung. Chỉ là không ngờ Thánh Hậu Nương Nương cũng đã chết 3 năm. Bình Quốc cũng không còn là công chúa nổi danh như lúc ban đầu. Nhưng phần oán niệm này vẫn không biến mất. Thậm chí theo thời gian trôi đi, ngược lại trở nên sâu đậm hơn. Nàng hôm nay trở về phủ tự nhiên muốn đại biểu phủ Tương Vương cùng phụ thân thương nghị ứng đối tình thế hôm nay như thế nào. Thiên Hải Thắng Tuyết cảm thấy không thú vị, không muốn tham gia những chuyện này. Từ trong tay gia thần nhận lấy dây cương, nắm tọa kỵ của mình rời đi. Chẳng qua không đi bao xa, bên cạnh đã xuất hiện thêm một lão nhân cao gầy. Vị lão nhân cao gầy kia nhìn tầm thường, trên thực tế thân phận rất không bình thường. Chính là thần tướng tư lịch sâu nhất hiện tại, tên là Phí Điển. Thiên Hải Thắng Tuyết nói, những năm qua tuy nói thụ giáo không cạn, nhưng ngài đi theo bên cạnh ta cũng thật sự lãng phí thời gian. Phí Điển nói, nếu Thánh Hậu Nương Nương đem ta phái đến bên cạnh của ngươi, vậy đã chứng minh ngươi đáng giá. Ban đầu Thiên Hải Thắng Tuyết là thanh niên có tiềm chất cao nhất trong Thiên Hải gia. Thánh Hậu Nương Nương đem Phí Điển phái đến bên cạnh hắn, coi như là ký thác kỳ vọng. Nhưng hiện tại Thánh Hậu Nương Nương đã chết, Phí Điển vẫn không có ý định rời đi. Phí Thúc, ngài cảm thấy ở lại kinh đô có ý tứ, hay là lên tiền tuyến có ý tứ hơn? Thiên Hải Thắng Tuyết không đợi đối phương trả lời, lắc đầu nói, đương nhiên ở trên cánh đồng tuyết tác chiến với ma tộc có ý tứ hơn. Phí Điển mặt không thay đổi nhìn về phía trước, nói, nhưng ta bây giờ còn sống. Thiên Hải Thắng Tuyết vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhìn hắn một cái, Hãn Thanh tướng quân đã chết, Tiết Tỉnh Xuyên đã chết, Thiên Trùy đã chết, rất nhiều người đều chết. Nghe nói Kim Ngọc Luật sống ở Bạch Đế Thành cũng chẳng thoải mái gì. Phí Điển nói, ta còn có thể sống, còn có thể ngày ngày uống chút rượu. Cũng bởi vì ta nghĩ ít, làm cũng ít. Thiên Hải Thắng Tuyết biết những lời này là đang cảnh cáo chính mình. Ý nghĩ của hắn rất khó lòng giấu giếm được đối phương. Nhưng đối mặt thế cục kinh đô hiện tại, ai có thể không nghĩ chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn về thiên không sạch sẽ như nước dừa. Nói, mưa gió buông xuống, dù sao cũng cần tìm phiến ngói để che đầu. Cách chương.